Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, trong gió tuyết máy bay trực thăng. Trung hải đại dưới chân núi tuyết, ánh trăng trong ngần phía dưới, tung bay tuyết lớn bên trong, hai đạo uyển chuyển thân ảnh lặng yên ở giữa hiển hiện. Bên trong một người ăn mặc thân dưới mặc một đầu màu xanh sẫm mê thải khố. Trên người mặc một kiện vàng nhạt áo lót. Lộ da trắng noãn mà bóng loáng da thịt đến. Mái tóc dài màu vàng óng của nàng bị buộc thành một đầu kim sắc đuôi ngựa. Lộ ra một trương tràn ngập hình dáng cùng khác mỹ lệ mặt trái xoan. Nàng trên mặt mang một tia cười yếu ớt. Trên lưng khiêng một thanh súng bắn tỉa. Toàn thân tản ra một cỗ tinh khiết mà bất khuất đặc biệt khí chất. Lộ ra tư thế hiên ngang. Tràn ngập khác mỹ cảm. Tại dạng này cực độ lạnh lẽo khí trời trong hoàn cảnh. Nàng chỉ mặc một bộ vàng nhạt áo lót. Cũng không biết thân thể nàng làm sao kháng qua được tới. Một người khác thì là ăn mặc một đầu tây sóng mia váy dài. Trên vai hất lên một kiện trang phục sặc sỡ. Xõa tóc dài trong gió rét tùy phong phất phới. Lộ ra một trương tinh xảo mà lại mỹ lệ gương mặt. Nàng băng lãnh khí chất phối hợp với đầy trời tung bay tuyết hoa. Tràn ngập khác mỹ lệ. Giống như không dính khói lửa trần gian từ phía chân trời hạ xuống tiên tử. Hai nữ nhân. Hai phần khác biệt khí chất. Hai phần khác biệt mỹ lệ. Mà các nàng tên phân biệt gọi là Emma Lovin. Tô Hàn Yên. Emma Lovin vịn thụ thương Tô Hàn Yên hành tẩu tại đầy trời bay xuống trong bông tuyết. Từng bước một kiên định hướng về phía trước. Quay đầu nhìn này thụ lấy thương tổn. Bị đông cứng đến toàn thân rét lạnh nhưng lại không rên một tiếng Tô Hàn Yên. Emma Lovin mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Mang theo lo lắng thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Vẫn là rất lạnh a, nhịn thêm một chút. Chúng ta nhanh đến. Xe liền ngừng ở phía trước. Ta không lạnh. Ai nói ta lạnh, mau đem quần áo ngươi lấy ra. Chính mình mặc vào. Tô Hàn Yên tay phải bưng bít lấy vết thương. Lạnh lùng nói. Bất quá. Đang khi nói chuyện đợi. Hàm răng lại không tự chủ được địa đang run rẩy. Tại dạng này tuyết lớn tung bay đại tuyết sơn. Mặc ngần ấy nhi không lạnh mới là lạ. Ta tại sao phải mặc vào vừa rồi làm nóng người. Đến bây giờ ta đều cảm thấy vẫn rất nóng đâu. Y phục này mà ngươi trước hết giúp ta mặc lấy đi. Emma Lovin khẽ cười nói. Tại nàng trần trụi trên da thịt đã bị đông cứng ra nổi da gà đến. Có nhiều chỗ tức thì bị đông lạnh đến đỏ bừng. Hừ, Tô Hàn Yên miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Không nói gì, nhìn lấy Emma Lovin này che kín nổi da gà đông lạnh đến đỏ bừng cánh tay. Trên mặt vẻ băng lãnh lại là đang lặng lẽ hòa tan. Thanh âm rất nhỏ từ trong miệng nàng truyền ra. Cảm ơn, Emma Lovin mỉm cười. Nhìn về phía trước ngừng lại xe. Mở miệng cười. Ta đoán dạng này sự tình là ngươi lần thứ nhất kinh lịch đi, nghe vậy. Tô Hàn Yên nhẹ nhàng gật đầu. Không nói gì. Cảm giác thế nào, thấy thế. Emma Lovin cũng không có để ý. Ngắn ngủi ở chung nàng đã thăm dò rõ ràng nữ nhân này tính cách cùng tính khí. Mỉm cười tiếp tục mở miệng nói. Vẫn được, Tô Hàn Yên nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Xem ra trong lòng ngươi năng lực chịu đựng cũng không tệ nha. Đón đến, Emma Lovin tiếp tục mở miệng. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn ưu tú. Ngươi cũng thế, hai vị đại mỹ nữ cứ như vậy đông. Một câu tây một câu địa tại tung bay tuyết lớn bên trong tiến lên. Chỉ sợ đây là Tô Hàn Yên nói qua nhiều nhất một lần lời nói. Ầm ầm, sau đó không lâu. Xe động cơ tiếng oanh minh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lam sắc Lamborghini giống như một mực rời dây cung tiễn đồng dạng nhanh như thiểm điện biến mất tại. Đại tuyết sơn cái này trong bóng đêm mịt mờ. Trụ sở dưới đất tầng chỗ sâu. Hò cai tiến sĩ phòng thí nghiệm. Leng keng, theo này thanh thúy môn tiếng chuông vang lên. Hò cai tiến sĩ phòng thí nghiệm đại môn thì là ầm vang ở giữa mở ra. Một tên người mặc kim giáp nam tử đi tới. Hắn khuôn mặt phương cương. Cái trán một góc có một đầu bắt mắt đao ba. Toàn thân bị đặc chế kim giáp nơi bao bọc. Cho người ta nặng nề dày đặc cảm giác. Cương nghị trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. một đôi con mắt màu đen bên trong đồng tử hiện lên kim sắc, liền tựa như bên trong ẩn giấu đi một cái hồng ngoại tuyến phát xạ ngọn nguồn. Không có ai biết tên hắn, bởi vì mọi người đều cung kính xưng hô hắn là Kim Vệ Đại Xà hoặc là Đại Xà Thống Lĩnh. Kim Vệ Đại Xà, Hawkeye tiến sĩ lấy làm tự hào kiệt tác, nửa cơ nhân cải tạo nhân, áp đảo Hawkeye tiến sĩ thủ hạ ngân vệ phía trên kinh khủng tồn tại. Thực lực theo Hắc Phong so ra đều chỉ mạnh không yếu. Nhìn lấy trong phòng thí nghiệm sắc mặt trở nên âm trầm Hawkeye tiến sĩ, Kim Vệ Đại Xà trong con ngươi hiện lên một chút sợ hãi quang mang. Thanh âm cung kính từ kim giáp nam tử miệng bên trong truyền ra. Tiến sĩ đại nhân, ra đại sự, chuyện gì, mặt đối với mình đắc ý kiệt tác xâm nhập. Hawkeye tiến sĩ cũng không có như đối đãi trước đó biên bức ngân vệ một dạng tức giận mà ra tay. Mà chính là lạnh lùng hỏi. Có người xâm lấn khu vực, Hắc Phong chiến bại, biên bức ngân vệ chiến tử, sát thương hơn 300 tên thủ vệ. Mau cứu, nói ra đằng sau. Kim vệ thanh âm trở nên cả lâm cùng bắt đầu thấp thỏm không yên. Cứu đi cái gì, nghe được Kim Vệ Đại Xà lời nói. Hawkeye tiến sĩ lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mau cứu đi Tô Hàn Yên tiểu thư. Kim Vệ Đại Xà cắn răng nói ra. Oanh, nghe được Kim Vệ Đại Xà lời nói. Hawkeye tiến sĩ sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm cùng dày đặc. Già nua trên mặt có lân giáp lóe lên một cái rồi biến mất. Một cỗ kinh khủng như biển khí tức cường đại từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hắn trần trụi trên cánh tay càng là tại lúc này hiện ra mảng lớn lớp vảy màu bạc đến. Rét lạnh thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Một đám vô dụng phế vật. Phát sinh chuyện lớn như vậy tình vì cái gì hiện tại mới cho ta biết nghe vậy. Kim vệ đại xà trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Trầm ngâm một chút, cung kính mở miệng. Phái người tới thông chi. Chỉ là tiến sĩ ngài, hắn nhưng là phái người tới thông chi nhiều lần. Thế nhưng là Hawkeye tiến sĩ lại chìm đắm trong vậy ngay cả xuyên số liệu bên trong. Không khiến người ta quấy rầy. Cho dù là hiện tại hắn dám kiên trì tới, cũng là bởi vì chuyện này thật sự là quá mức nghiêm trọng. Không thể không thông chi Hawkeye tiến sĩ. Hawkeye tiến sĩ uy nghiêm tại cái này cả cái căn cứ không có mấy người dám xâm phạm. Hắn lời nói càng không có người dám ngỗ nghịch. Thuộc hạ phái đại lượng thủ vệ đối người xâm nhập tiến hành vây quét. Chỉ là đối phương thật sự là quá mạnh, làm cho các nàng chạy thoát. Kim vệ đại xà cúi đầu khom người mở miệng. Vì cái gì ngươi không tự thân lên trận? Dày đặc thanh âm từ Hawkeye tiến sĩ miệng bên trong truyền ra. Bởi vì sự tình phát sinh ở phía trên mấy tầng lâu. Thuộc hạ căn bản là không kịp đuổi tới. Kim vệ đại xa cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Phái đi ra truy kích người cũng toàn bộ bị đối phương xử lý. Phế vật, sau một khắc, kim vệ đại xa cả người bị một cỗ cự lực đánh trúng. Giống như một cái bị đá ra ngoài bóng đá đồng dạng hung hăng nện ở một bên dụng cụ thí nghiệm trên. Đài, đại xa vô năng. Còn mời tiến sĩ đại nhân trừng phạt. Khó khăn dẫy dụa lấy đứng người lên. Thanh âm cung kính từ kim vệ đại xà miệng bên trong truyền ra. Tính toán, cứu đi cũng không sao. Dù sao những thí nghiệm này số liệu cũng đủ cho ta nghiên cứu một lúc lâu. Nhìn lấy này cố nén. Thống khổ kim vệ đại xà. Hawkeye tiến sĩ cúi đầu nhìn xem chính mình toàn bộ bị lân giáp nơi bao bọc thủ trưởng. Lại nhìn xem đại hình computer trên màn hình hiện ra số liệu. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Khả khả là tiến sĩ đại nhân. Hai người bọn họ chạy đi. Này vậy chúng ta nơi này khu vực chẳng phải là bại lộ. Kim vệ đại xà trầm giọng mở miệng nói. Nơi này là Trung Hải khu vực. Khó nói chúng ta còn sợ có người dám tìm tới cửa A, huống hồ. Cái này bên ngoài cũng là một tòa tuyết lớn núi hoang. Liền coi như bọn họ chạy đi. Đem nơi này sự tình nói ra lại có ai sẽ tin tưởng đâu. Lại nói xảy ra chuyện cũng cần phải từ tiểu tử kia cho chịu trách nhiệm. Hawkeye tiến sĩ trong mắt. Lóe ra khắc quang mang đến. Người xuống dưới mau lên. Thanh lý chiến trường. Tuyệt đối không thể tại Đại Tuyết Sơn lưu lại bất luận cái gì tí xíu dấu vết. Mặt khác thống kê thương vong, tăng cường bố phòng, không có cái gì chuyện trọng yếu. Cũng đừng lại tới quấy rầy ta. Mặt khác, đem Tô Hàn Yên tiểu thư bị người cướp đi tin tức tạm thời cho ta phong tỏa. Không phải vậy bị phía trên người biết coi như phiền phức. Thuộc hạ minh bạch, nghe được hó cai, tiến sĩ lời nói, kim vệ đại xà ôm quyền, cung kính nói ra, sau đó, hắn liền cất bước hướng về phòng thí nghiệm môn bước ra ngoài. Dường như nghĩ đến cái gì, hó cai tiến sĩ già nua trên mặt lộ ra một tia âm lãnh quang mang. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, đúng, hắc phong thương tổn thế nào nghiêm trọng không, nghe vậy. Kim vệ đại xà cước bộ có chút dừng lại. Thanh âm cung kính từ trong miệng hắn truyền ra. Bị người xâm nhập đá đoạn mấy chiếc xương sườn. Nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng. Lâm vào hôn mê. Trước mắt đang bộ y tế liệu thương. Thật không, hó cai tiến sĩ trên mặt lộ ra một tia khác nụ. Cười, màu nâu đồng tử quỷ dị biến thành kim sắc. Phóng thích ra khác quang mang đến. Đem ánh mắt rơi ở một bên bàn thí nghiệm bên trên chồng chất đủ loại màu sắc hình dạng gen ống. Nghiệm, hắn chậm rãi xòe bàn tay ra. Đem một chi chứa chất lỏng màu xanh ống nghiệm cầm trong tay. Trên mặt lộ ra vẻ mong đợi thần sắc đến. Tuy nhiên hắn là tiểu tử kia người. Nhưng là hắn thể phách lại là hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm đây. Đem cái này cho hắn tiêm vào đi vào. Ta nghĩ hắn nhất định sẽ thích vô cùng. Theo hó cai tiến sĩ lời nói rơi xuống, hắn cầm trong tay gen ống nghiệm nhanh chóng hướng về một bên kim vệ đại xà ném đi. Đúng, tiếp nhận ống nghiệm, nhìn lấy bên trong này thuần chất lỏng màu xanh, kim vệ đại xà trong mắt không để lại dấu vết địa hiện lên một tia tham lam. Thanh âm cung kính từ trong miệng hắn truyền ra, sau đó cất bước rời đi, người cũng đừng nghĩ đến chính mình tiêm vào, lấy ngươi thể chất nhưng là sẽ chết. Dường như biết kim vệ đại xà suy nghĩ, nhàn nhạt thanh âm từ hó cai tiến sĩ miệng bên trong truyền ra. Đúng, kim vệ đại xà gật gật đầu, nhanh chóng rời đi, chờ kim vệ đại xà rời đi. Hó cai tiến sĩ ngẩng đầu nhìn phía trước đại hình computer trên màn ảnh số liệu. Già nua trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ chờ mong đến. Quỷ dị thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc Phong, ta muốn về sau ngươi nhất định sẽ cảm tạ ta. Ngươi sẽ thành ta mạnh nhất kiệt tác một trong. Theo hó cai tiến sĩ lời nói rơi xuống. Hắn nhẹ nhàng địa đè xuống một bên đài điều khiển nút màu đỏ. Suy kéo theo hó cai tiến sĩ đem đài điều khiển nút màu đỏ đè xuống. Phòng thí nghiệm cứng rắn sàn nhà một trận quỷ dị biến động. Sau đó hiện ra một cái hướng kéo dài xuống thông nói tới. Không hề dừng lại một chút nào. Hó cai tiến sĩ cất bước hướng về trong thông đạo bước đi. Qua trong giây lát liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có quỷ dị thanh âm quanh quẩn tại hó cai tiến sĩ trong phòng thí nghiệm. Ta tiểu bảo bối nhóm. Cũng là thời điểm nên để cho các ngươi thức tỉnh. Cộc cộc cộc, mênh mông đại tuyết sơn chi đỉnh. Một khung chạy nhanh đến máy bay trực thăng tại giữa không trung xoay quanh. Máy bay trực thăng phòng điều khiển. Lý Đại Cương nhìn lấy mênh mông đại tuyết sơn, mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong, hơi mở miệng cười, Phong ca, đến mục đích, nơi này là Trung Hải đại tuyết sơn, người nhìn chúng ta tại vị trí nào hạ xuống tương đối tốt. Nghe được Lý Đại Cương lời nói, Lam Phong nhìn đồng hồ đeo tay một cái bên trên này đứng im ánh sáng, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. 9 giờ phương hướng 300 mét chỗ, máy bay trực thăng mang theo lạnh thấu xương sát cơ bát. Đầu ở tuyết lớn bên trong hạ xuống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.